Không có gì, hy vọng cậu sớm khỏi bệnh. Trong danh sách bạn bè của Trần Tây Phồn có một nhóm tên là Kẻ Chinh Phục Bầu Trời. Những người bạn quen qua sở thích đều được phân loại vào đây, bạn học số 7 cũng không ngoại lệ. Tính ra, cậu và bạn học số 7 quen nhau cũng khá lâu rồi. Bạn học số 7 năm nay cũng học lớp 12. Trần Tây Phồn lịch sự hỏi, cậu muốn thi đại học ở đâu? Tất Hạ đỏ mặt, đang cố gắng đỗ vào Đại học Kinh Bình. Nếu thuận lợi, có lẽ họ sẽ trở thành bạn cùng trường. Trần Tây Phồn, cổ lên, cảm ơn cậu. Trong lòng Tất Hạ chợt nảy ra một ý nghĩ, cô gõ chữ, còn cậu thì sao? Trần Tây Phồn, Đại học Kinh Bình. Sau đó, Trần Tây Phồn dùng giọng điệu đùa cợt hỏi, sao, muốn gặp mặt tôi sau khi trở thành bạn cùng trường à? Có lẽ lớp đó, cô đã đủ dũng cảm để cởi bỏ lớp vỏ bọc bạn học số 7, thành thật gặp mặt cậu. Tất Hạ, chúng ta có thể gặp mặt ở Đại học Kinh Bình chứ? Trần Tây Phồn hơi ngần người, trả lời, được thôi. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây, từ hôm đó trở đi. Tất Hạ hỏi thăm tình hình điều trị của cậu trên Quy, nhưng avatar của Trần Tây Phồn chưa bao giờ sáng lên nữa, và cậu cũng không đến trường. Kỳ thi tuyển phi công quả thực rất nghiêm ngặt, nhóm nam sinh lớp 5 đi thi 22 người, không ai đỗ cả. Sau khi họ trở về, Tất Hạ nghe thấy một số lời bàn tán. Phồn ca cũng đi rồi, hình như cậu ấy vào vòng phỏng vấn rồi. Ghê thật, sau này đợi Phồn ca dẫn tôi lên trời. Chưa chắc đâu, vòng phỏng vấn khó hơn vòng sơ tuyển rất nhiều. Nghe nói có cả kiểm tra tâm lý và sinh lý, còn có cả kiểm tra áp lực nữa. Cậu sợ cái gì thì họ sẽ cho cậu cái đó. Năm ngoái có một anh học bị chứng lo âu nhẹ, bị loại ở vòng phỏng vấn. Hề, Phồn ca là ai chứ? Con của Chúa chắc chắn sẽ thành công. Lý Chi nói với Tất Hạ rằng, trong thời gian ngắn muốn khắc phục chứng sợ độ cao là rất khó, nhưng đôi khi người ta sẽ tự lừa dối bản thân, luôn ôm hy vọng thử xem, biết đâu cậu ấy có thể khắc phục, biết đâu có thể vượt qua vòng phỏng vấn. Mãi đến cuối tháng 5, Tất Hạ vẫn không có tin tức gì về Trần Tây Phồn. Một ngày nọ, cô từ cửa sau bước vào lớp, phát hiện chỗ ngồi của Trần Tây Phồn đã trống trơn. Sách vở của cậu biến mất, không còn một dấu vết, bàn học bị một số đồ linh tinh chiếm chỗ. Cảm giác như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống, toàn thân cô lạnh buốt. Thời điểm đó, kỳ thi đại học đã cận kề, giáo viên hầu như không lên lớp nữa, mỗi ngày đều để họ tự học. Tất Hạ chìm đắm trong học tập, cũng không để ý xem bàn học của cậu trống từ lúc nào. Tất Hạ tìm cơ hội hỏi bạn cùng bàn của Trần Tây Phồn, cậu nam sinh đó nói, không rõ lắm, có lẽ chuẩn bị đi du học rồi, không cần đến trường nữa. Đi du học sao? Tất Hạ thấy tim mình đập mạnh, toàn thân như bị rút hết sức lực. Vậy, cậu đã trượt vòng phỏng vấn sao? Thực ra nghĩ cũng biết, thời gian ngắn như vậy, căn bản không thể khắc phục được nỗi sợ độ cao, chỉ là Tất Hạ vẫn rất buồn. Sau đó một ngày, Trừ Dương về trường dọn đồ, Tất Hạ tìm cậu hỏi thăm tin tức của Trần Tây Phồn. Lần này, cô đi thẳng vào vấn đề, Trừ Dương, Trần Tây Phồn chuẩn bị đi du học à? Trừ Dương nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, cậu ấy không phải chuẩn bị đi du học, mà là đã ở nước ngoài rồi. Tất Hạ ngần người, trước kỳ thi tuyển phi công, gia đình cậu ấy có mời bác sĩ tâm lý, nhưng thời gian quá gấp, hiệu quả điều trị không rõ ràng, thêm vào đó, ngày phỏng vấn, bố cậu ấy. Trừ Dương dừng lại, nói một cách mơ hồ, gia đình cậu ấy xảy ra một số chuyện không vui, cậu ấy bị loại ở phần kiểm tra tâm lý. Ông bà ngoại của A Phồn định cư ở Anh, không lâu trước đây đã đón cậu ấy sang rồi. Tất Hạ cảm thấy bản thân buồn đến mức như bị nước biển nhấn chìm, vậy cậu ấy sẽ học đại học nào? Cambridge, Imperial College, Durham University gì đó, hồ sơ của cậu ấy rất ấn tượng, chắc chắn không thành vấn đề. Giữa tháng 4 đã nộp đơn rồi, bây giờ, chắc offer đều về hết rồi. Trừ Dương nhìn cô, nói, sau này có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu. Cảm ơn cậu, khoảnh khắc đó, Tất Hạ rất khó diễn tả cảm xúc của mình. Lời hứa gặp mặt sau khi thi đỗ Đại học Kinh Bình, rốt cuộc đã không thành hiện thực. Trong lòng đau nhói, như chỉ cần hít thở cũng có thể rơi nước mắt, cô cố gắng kìm nén nỗi chua xót, hỏi, Trừ Dương, cậu có biết tại sao Trần Tây Phồn lại sợ độ cao không? Trước đây cậu ấy hình như còn chơi cả nhảy bungee nữa. Trừ Dương mím chặt môi, đưa cho cô một tờ giấy ăn, không tiện nói. Tất Hạ đã đoán ra, có liên quan đến dì Lâm, phải không? Xin lỗi, có dịp cậu tự hỏi cậu ấy đi. Tất Hạ hiểu ra, không hỏi nữa. Cô không biết mình đã về hẻm Bạch Tháp như thế nào, chỉ nhớ hôm đó xe buýt chạy rất chậm, tắc đường nghiêm trọng, suốt đường tài xế cứ chửi bới. Trái tim trống rỗng, cô cầm điện thoại, gửi cho Trần Tây Phồn một tin nhắn. Nếu không thể trở thành vầng trăng trên trời, vậy hãy trở thành đám mây tự do, một làn gió thoảng, ôm lấy bầu trời không chỉ có một cách, hy vọng cậu thuận buồm xuôi gió, mãi mãi vui vẻ. Avatar của ngắm ngôi sao lấp lánh vẫn sáng xịt. Tin nhắn của cô không có hồi âm. Tháng 6, thời tiết ở Kinh đã rất nóng, tòa nhà lớp 12 không phải là điểm thi, sách vở của họ không cần chuyển đi. Cả lớp hơn 50 người, cuối cùng tham gia thi đại học cũng chỉ hơn 30 người. Ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, để giảm bớt căng thẳng cho mọi người, Hồ Trung Hải mang đến một xấp giấy A4, tổ chức mọi người chơi trò gấp máy bay giấy một lần nữa. Máy bay giấy đã gấp xong, nhìn lớp học không đầy đủ, Hồ Trung Hải cảm thán, các em, 3 năm qua, thầy đã chứng kiến niềm vui, nỗi buồn, sự nỗ lực của các em, thực sự rất rất vui, hy vọng những chiếc máy bay giấy hôm nay sẽ luôn dẫn đường cho các em. Bay đi, những chiếc máy bay giấy trắng xóa bay ra khỏi cửa sổ, bay lên bầu trời, đến một nơi trốn không xác định. Hồ Trung Hải tự bỏ tiền túi, mời cả lớp ăn khoai tây chiên và kẹo mút, không khí chia tay tốt nghiệp nặng nề, tâm trạng mọi người đều hơi trầm xu Omicron ưng. Ở cuối lớp có cô gái ghê khóc, Tất Hạ đành ra hành lang hóng gió. Cô cúi đầu, trong đầu không ngừng nhớ lại những công thức, từ vựng đã thuộc lầu lầu. Kỳ thi đại học đã cận kề, cô không còn nghĩ đến Trần Tây Phồn nữa. Một lúc sau, Hồ Trung Hải đột nhiên đứng bên cạnh cô, cười nói, Tất Hạ, đang nghĩ gì mà chăm chú thế? Tất Hạ ngừng đầu cười, không có, em đang nhớ lại kiến thức thôi. Em tiến bộ rất nhiều, chắc chắn không thành vấn đề. Hồ Trung Hải đầy tự tin, hơn một năm nay, sự chăm chỉ và nỗ lực của em thầy đều nhìn thấy, điểm số của em ổn định ở mức 660, còn có thêm 20 điểm giảm từ cuộc thi viết văn nữa, cứ yên tâm đi. Vâng, cảm ơn thầy. Hồ Trung Hải trêu cô, sao mắt đỏ thế, không phải cảm động đến phát khóc chứ? Tất Hạ dụi mắt, không có, gió to quá. 3 ngày trước kỳ thi đại học, trường cho nghỉ, Tất Hạ về nhà ôn tập. Người lớn đều rất quan tâm đến cô học sinh lớp 12, bà Trần cho Tất Lan tĩnh nghỉ 3 ngày. Cuối cùng, đếm ngược kỳ thi đại học đã về con số 0. Địa điểm thi của Tất Hạ ở trường 14, cô đã xem trước địa điểm thi rồi. Ngày thi đại học cô không để Tất Lan Tĩnh đưa đi, như mọi khi đi xe buýt đến trường thị. Năm đó, để thi môn văn và toán đặc biệt khó, thi xong có học sinh đã lập tức khóc. Không hiểu sao Tất Hạ cảm thấy tâm trạng rất tốt, như có Tần trợ giúp, cô thậm chí nghi ngờ mình có quá tự tin hay không. 2 môn sau cũng thi ổn định, 2 ngày thi trôi qua rất nhanh. Chiều ngày 8 tháng 6, nắng vàng rực rỡ, là ngày nắng đẹp mà cậu ấy thích nhất. Bên ngoài trường thi náo nhiệt, phụ huynh chờ đợi, phóng viên phỏng vấn vây kín. Tiếng chuông vang lên, trận chiến kéo dài 12 năm cuối cùng cũng kết thúc. Tất Hạ bước ra khỏi trường thi, gió mùa hè thổi qua, một tờ giấy A4 bay đến chân cô. Cô nhặt lên, thuận tay gấp thành một chiếc máy bay giấy, dùng hết sức ném đi. Bay đi, máy bay giấy sẽ chỉ đường cho chúng ta, đến nơi muốn đến, gặp người muốn gặp. Chương 30, ngày thứ 2 sau khi thi xong, Tất Hạ vẫn dậy sớm như thường lệ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô chuẩn bị ra ngoài, Tất Lan Tĩnh hỏi, sao không ngủ thêm một chút? Không ngủ nữa, Tất Hạ kiểm tra đồ đạc trong cặp, cúi đầu nói, cháu đến trường để dọn sách về, chiều nay còn phải chụp ảnh tốt nghiệp với mọi người. Tất Lan Tĩnh đưa cho cô 200 tệ, cầm lấy mua đồ ăn ngon nhé. Cảm ơn cô. Khi bước vào tòa nhà lớp 12, trên lầu có một nhóm học sinh đang xé sách, những tờ giấy kiểm tra trắng xóa, giấy nháp rơi xuống như mưa, giống hệt tuyết rơi tháng 6. Trong hành lang, ai đó đang hát, mỗi khi tôi không tìm thấy ý nghĩa tồn tại, mỗi khi tôi lạc lối trong đêm tối, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, xin hãy dẫn lối tôi đến gần bạn. Khắp mọi ngóc ngách, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương vị chia ly của ngày tốt nghiệp, Tất Hạ không khỏi cay mắt. Khi đi đến góc cầu thang tầng 3, cô bất ngờ bắt gặp một cặp đôi. Hình như là học sinh lớp 4, nam sinh và nữ sinh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, ôm chặt lấy nhau, xung quanh có người cổ vũ, Tất Hạ vô cùng ngượng ngùng chạy đi. Trong lớp có khá nhiều người, Tất Hạ chuẩn bị 2 chiếc hộp, xếp từng chồng sách vào, Hình An Á đến giúp cô, hỏi, cậu đã soi đáp án chưa? Tất Hạ ngạc nhiên, đáp án đã có rồi sao? Hôm qua đã có rồi, trên mạng đầy rẫy, tớ đã soi đáp án, môn văn làm không tốt, có lẽ đỗ vào Đại học Kinh Bình, nhưng khoa toán thì không có hy vọng rồi. Tất Hạ an ủi cô ấy, không sao đâu, lên đại học có thể chuyển ngành mà. Hình An Á thở dài, mong là vậy, tớ đã liều đáp án rồi, cậu có so không? Tất Hạ suy nghĩ một chút, lắc đầu, thôi, để số phận quyết định vậy. Sau khi nỗ lực hết mình, cô muốn giao phó mọi thứ cho thời gian. Sau khi dọn dẹp sách vở xong, Ngụy Vũ Bằng nhắn tin trong nhóm lớp, yêu cầu mọi người tập trung ở sân trường để chuẩn bị chụp ảnh tốt nghiệp. Tất Hạ và Hình An Á theo đoàn người xuống lầu, chỉ thấy sân trường đã tụ tập rất đông người. Hứa Ấu Phỉ, Hạ Kiêu, Trừ Dương đều đã trở lại, người đông nghịt, bóng bay và dải dây băng bay phấp phới trong gió, Tất Hạ vô thức ngẩng đầu, tìm kiếm người đó trong đám đông. Hình An Á thấy vậy, hỏi, Hạ Hạ, cậu đang tìm ai vậy? À, cô như tỉnh giấc mơ, nụ cười có chút đằng, tự giễu nói, không có gì, tớ chỉ xem qua thôi. Cô quên mất, Trần Tây Phồn không ở đây. Hứa Âu Phỉ thấy họ, nhiệt tình chạy đến. Ôi hai bạn cùng bàn yêu quý của tớ, nhớ các cậu quá đi. Tính ra, bọn họ đã 4-5 tháng không gặp nhau. Hứa Âu Phỉ dán chặt lên người Tất Hạ, như một chú koala. Tất Hạ cười, gỡ cô ấy ra, hỏi, cậu xin học bóng du học thế nào rồi? Offer đã có chưa? Nhắc đến chuyện này, Hứa Âu Phỉ thở dài, cố gắng mấy tháng qua của tiểu thư may mắn không uống phí, đã nhận được offer của Đại học New York rồi. Ôi các cậu không biết đâu, tớ suýt nữa đã nghĩ mình không có sách để đọc rồi. Chúc mừng cậu, sau này ở nước ngoài nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé. Hứa Âu Phỉ cười khúc khích, không sao, có Hạ Kiêu mà, cậu ta sẽ đến Đại học Boston, sau này có chuyện gì tớ sẽ làm phiền cậu ta. Đang nói chuyện, Ngụy Vũ Bằng đến tìm họ, hỏi, Hứa Âu Phỉ, Phồn Ca nói sao rồi, hôm nay cậu ấy có đến chụp ảnh tốt nghiệp không? Nghe thấy cái tên đó, Tất Hạ ngừng thở, tim đập nhanh hơn. Trần Tây Phồn sẽ đến chụp ảnh tốt nghiệp sao? Cậu ấy đã về nước rồi. Ngay giây phút sau, cô nghe thấy Hứa Âu Phỉ nói, anh tớ vẫn ở tỉnh F, chiều nay mới bay về, chụp ảnh tốt nghiệp thì không đến được, nhưng buổi tối anh ấy sẽ tham gia liên hoan. Ngụy Vũ Bằng ngạc nhiên, Phồn Ca đi tỉnh F làm gì vậy? Soái ca nhiều việc cậu đừng quản. Được rồi, không hỏi nữa, vậy tôi đi báo với thầy chủ nhiệm. Sau khi Ngụy Vũ Bằng đi, Tất Hạ không thể kìm nén được nữa, cô kìm chế, dùng giọng điệu bình thản nói, Phỉ Phỉ, tớ nghe các bạn trong lớp nói, Trần Tây Phồn không tham gia thi đại học sao? Ừ, anh tớ đã nhận được offer của Cambridge rồi, nhà anh ấy cũng ở đó, thực ra tháng 4 anh ấy đã sang Anh rồi. Hình An Á hỏi dồn, vậy cậu ấy về nước làm gì? Để tham gia liên hoan tốt nghiệp sao? Tất nhiên là không, Hứa Âu Phỉ lộ vẻ khó xử, nói nhỏ, hồi kỳ nghỉ đông, anh tớ và bác gái đi chơi ở Trường Nghi, tỉnh F, khi đi lễ ở chùa Phổ Đà, đồng hồ quả quýt của anh tớ bị mất, lúc đó vì một số lý do nên không có thời gian tìm. Lần này anh ấy về nước chính là để đến chùa Phổ Đà tìm lại chiếc đồng hồ đó. Chiếc đồng hồ đó là quà sinh nhật tuổi 18 bác gái tặng anh ấy, đặt làm riêng nên rất đắt, hơn nữa bác gái tớ, vài tháng trước đã qua đời rồi. Hứa Âu Phỉ do dự khi nói nhiều như vậy, dặn dò, các cậu đừng nói với ai nhé. Tớ không nói với ai đâu, tớ cũng không nói, không khí có chút nặng nề, Tất Hạ hỏi dồn, vậy cậu ấy tìm thấy chưa? Hứa Âu Phỉ mặt xịu xuống, vừa rồi anh ấy nhắn tin cho tớ. Bảo không tìm thấy. Dù sao cũng đã qua mấy tháng rồi, chiếc đồng hồ lại đắt, người nhặt được chắc cũng không trả lại đâu. Hình An Á thở dài, ôi, vậy chỉ đành nhận xui xẻo thôi. Tất Hạ trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì. Chụp ảnh tốt nghiệp vừa vui vẻ vừa mệt mỏi, sau khi mọi người chụp xong ảnh tập thế, liền tách ra chụp ảnh riêng. Tất Hạ bị kéo đi chụp ảnh với người này xong lại chụp với người khác, cô luôn mỉm cười, cuối cùng cảm giác miệng đã cười đến cứng đờ. Chụp đến tối, mọi người vừa đói vừa mệt. Bắt taxi đến nhà hàng liên hoan. Nhà hàng liên hoan tốt nghiệp của trường được đặt thống nhất, mỗi lớp một phòng lớn, bên trong có 5 bàn, có thể hát, chơi trò chơi. Tất Hạ và Hứa Ấu Phỉ, Hình An Á bước vào phòng, liền nghe thấy mấy cậu nam sinh đang cầm mic hát. Họ vừa ngồi xuống chưa lâu, Hạ Kiêu đến hỏi, có ai chơi ma sói không? Tôi chơi. Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ tham gia trò chơi, Tất Hạ ngồi bên cạnh xem họ chơi. Chiếc ghế sofa bên cạnh bỗng lún xuống, có người ngồi xuống. Trừ Dương hỏi, Tất Hạ uống nước không? Tạm thời chưa uống, trong phòng ồn ào náo nhiệt, khiến không khí giữa hai người càng thêm im lặng. Một lúc sau, Trừ Dương lại gọi tên cô, Tất Hạ. Tất Hạ nhìn sang, Trừ Dương nhìn chằm chằm vào mắt cô, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, khiến Tất Hạ có chút không thoải mái. Cô cười, hỏi, có chuyện gì vậy? Trừ Dương ngập ngừng, nói, không có gì, hôm nay Trường Nghi mưa, máy bay của A Phồn bị hoãn, chắc sẽ đến muộn một chút. Tất Hạ mím môi. Cảm ơn cậu đã nói với tôi. Không có gì, cậu không phải chỉ muốn biết những chuyện này sao? Giọng điệu buồn bã đó, khiến Tất Hạ tinh tế nhận ra sự bất thường. Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ kỹ, Ngụy Vũ Bằng đột nhiên nói, mọi người ơi, thầy cô đến rồi. Liên hoan tốt nghiệp, cảm ơn thầy cô là phần rất quan trọng, mọi người vội vàng dừng trò chơi đang chơi, lần lượt đứng dậy. Hồ Trung Hải dẫn đầu, các thầy cô bộ môn lần lượt bước vào phòng, mọi người bắt đầu ăn uống. Trong lúc đó, Tất Hạ và Hình An Á, Hứa Âu Phỉ cầm đồ uống cảm ơn từng thầy cô, bữa ăn kết thúc, mắt mọi người đều đỏ hoe. Hứa Âu Phỉ giúp trong lòng Tất Hạ khóc, ôi, thật không nỡ rời đi, sau này tớ ngủ gật trong lớp sẽ không có ai nhắc tớ nữa. Hình An Á đùa, vậy thì học lại lớp 12 đi. Thôi đừng, lớp 12 chỉ thích hợp để hoài niệm. Lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên ồn ào, có mấy cậu con trai lớp 6 ồn ào đến cửa phòng lớp 5, một nam sinh bị đẩy đến trước mặt Hứa Âu Phỉ, mặt đỏ bừng vì uống rượu. Chỉ thấy cậu ta bị đẩy đến trước mặt Hứa Âu Phỉ, lắp bắp nói, Hứa Ấu Phỉ, tớ là Vương. Vương Thần lớp 6, tớ đã để ý cậu từ lâu rồi, xin hỏi cậu có thể cho tớ số liên lạc được không? Cả phòng lập tức náo loạn, Hứa Ấu Phỉ rất bình tĩnh, thoải mái hào phóng nói, được chứ? Nhưng trước khi cậu ta kịp mở miệng, Hạ Kiêu đột nhiên nhấc bổng cậu nam đó lên, nhíu mày nói, xin số liên lạc của cậu ấy, cậu hỏi ý kiến tôi chưa? Này bạn, cậu coi tôi là không khí à? Tại sao phải hỏi ý kiến cậu? Hạ Kiêu lúng túng, tôi, Hứa Âu Phỉ nói, cậu ấy là vệ sĩ của tôi, hỏi một chút cũng nên. Trong phòng náo loạn, Tất Hạ đành tìm một góc yên tĩnh ngồi. Ánh mắt cô liên tục nhìn ra cửa, cuối cùng đến hơn 8 giờ tối, một bóng người đến muộn. Tất Hạ dõi theo cậu, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền. Trần Tây Phồn cắt tóc ngắn hơn một chút, mặc áo hoodie màu xám và quần thể thao, cậu có vẻ gầy hơn so với hồi tháng tư, dáng người cao ráo thanh mảnh, khí chất như lưỡi dao bạc sắc bén, vừa lộ ra sự sắc sảo. Trần Tây Phồn bước vào phòng, lập tức có người vây quanh. Cậu vẫn như trước đây, nói cười với mọi người, dáng vẻ lười biếng, nhận ly thủy tinh từ người khác đưa, xoay sở giữa đám đông một cách tự nhiên. Từ xa, Tất Hạ nhìn thấy, Trần Tây Phồn lần lượt nâng ly cảm ơn các thầy cô, cậu cao, khi nâng ly hơi cúi người lắng nghe thầy cô nói, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng. Sau khi cảm ơn xong một vòng, Hồ Trung Hải kéo cậu nói chuyện riêng gì đó, rồi vỗ vai cậu. Tất Hạ hoàn toàn không thể rời mắt, cô chậm rãi uống một lon nước cam, chỉ cảm thấy vị nước cam vô cùng chua chát. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên loãng đi, suy nghĩ của cô hoàn toàn bị cậu chiếm lấy, không thể suy nghĩ. Hơn 10 giờ, mọi người lần lượt giải tán, Trần Tây Phồn nói gì đó với Ngụy Vũ Bằng, rồi bước ra khỏi phòng. Cậu ấy định đi rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, Tất Hạ không thể ngồi yên nữa, vội vàng đeo ba lô đuổi theo. Bên ngoài phòng là một hành lang dài, đèn trên trần nhà phát ra ánh sáng đủ màu, người đông đúc, từng nhóm chen chúc nhau, hét hò, uống rượu, ôm nhau, dùng đủ cách để ăn mừng bữa tiệc cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Trần Tây Phồn một mình băng qua đám đông ồn ào, bóng lưng cô đơn, như một chú chim bay lẻ loi. Cậu vừa xuống máy bay đã đến ngay, hai ngày hai đêm không ngủ được, giờ không chỉ buồn ngủ mà uống rượu xong cũng thấy khó chịu trong người. Trên đường đi, ai cũng chào cậu, có người còn mời cậu uống rượu, cậu không hứng thú nên từ chối, khi đi đến cuối cầu thang, bị một nam sinh gọi lại. Này, Phồn ca, lâu lắm không gặp cậu rồi. Trần Tây Phồn quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt lạ, giọng điệu thân thiết của đối phương, nghe nói cậu đi nước ngoài rồi. Đi nước ngoài tốt đấy, đến nước ngoài đừng quên anh em nhé. Đối phương chắc uống say rồi, mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu, Trần Tây Phồn lùi lại nửa bước, lúc này mới nhớ ra, người này hình như là học sinh lớp văn, tên Lâm Chí Viễn, trước đây từng chơi bóng chung, quen nhưng không thân. Cậu ngừng cắm lên chào, chuẩn bị xuống lầu, Lâm Chí Viễn lại kéo cậu ấy lại, nói, đừng vội đi vậy, uống vài ly đi. Để hôm khác đi, có việc. Lâm Chí Viễn say khướt nói, Phồn ca, giúp tôi một chuyện được không? Nói đi, Lâm Chí Viễn từ trong túi áo khoác lấy ra một phong thư màu hồng, Trần Tây Phồn nhíu mày, nghe thấy Lâm Chí Viễn nói, giúp tôi đưa thư tình được không? Trên bìa thư tình vẽ mấy trái tim, viết một dòng chữ, gửi bạn Tất Hạ. Nhìn rõ cái tên đó, Trần Tây Phồn không tự chủ được nhíu mày. Lâm Chí Viễn chống tay lên vai cậu, Phồn ca, cô gái đạt giải nhất cuộc thi viết văn Tất Hạ, là học sinh lớp cậu đúng không? Xinh đẹp lại tài năng, tôi không dám đưa trực tiếp, cậu giúp tôi được không? Hoặc, cậu giới thiệu tôi với cậu ấy. Do ra giáo, dù Trần Tây Phồn có khó chịu đến đâu cũng sẽ không làm người khác xấu hổ trước mặt. Ánh mắt cậu lạnh lùng, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, chúng tôi không thân lắm. Nghiêng người, cậu tránh cánh tay của Lâm Chí Viễn, không ngoảnh lại bước xuống lầu. Thật vô tình, Lâm Chí Viễn lẩm bẩm, quay đầu lại, liền nhìn thấy nữ thần của mình. Lâm Chí Viễn ấp úng, người đột nhiên đứng thẳng, tay giấu nhanh phong thư vào trong túi, chào, Tất Hạ, tớ là Lâm Chí Viễn. Tất Hạ đứng nguyên tại chỗ, mũi cay cay. Trần Tây Phồn đi nhanh, cô vất vả lắm mới đuổi kịp đến góc cầu thang, xung quanh rất ồn, chỉ nghe thấy cậu đang nói chuyện với người khác. Đối phương hình như có nhắc đến cô, Trần Tây Phồn nói không thân lắm. Trần Tây Phồn và cậu nam sinh trước mặt có thể khoác vai nhau, vậy quan hệ của họ chắc khá tốt, cậu không thân lắm, chỉ chính là cậu và cô. Giữa họ vẫn là mối quan hệ không thân lắm sao? Một cảm giác thất bại ập đến, Tất Hạ cúi đầu, mắt đã đỏ hoe. Phía sau Lâm Chí Viễn nói gì cô không nghe rõ, Tất Hạ thất thần bỏ đi. Nhà hàng cách hẻm Bạch Tháp không xa, Tất Hạ quyết định đi bộ về. Trên đường đi cô nghĩ rất nhiều, thực ra Trần Tây Phồn hình như cũng không nói sai, họ cùng lớp một năm rưỡi, số lần tiếp xúc đếm trên đầu ngón tay, có mấy lần còn là lúc Trần Tây Phồn không vui. Hơn nữa, Trần Tây Phồn có phải vẫn nghĩ cô tên Thích Hạ? So với Hứa Ấu Phỉ, Hạ Kiêu, cô và cậu thực sự không thể coi là thân. Có rất nhiều nữ sinh thích cậu, cô chỉ là một trong số đó, thậm chí cậu còn không biết cô thích cậu. Lý lẽ tất hạ đều hiểu, nhưng lòng tự trọng khiến cô cảm thấy hơi buồn. Trước đây cùng lớp, còn không thể đến gần cậu, sau này cách xa mấy vạn cây số, càng là không thể. Cả người như bị cắt đứt, Tất Hạ ủ rũ đi về hẻm Bạch Tháp. Đi được một đoạn, đột nhiên có người gọi cô. Tất Hạ, giọng nói quen thuộc, Tất Hạ suýt nữa tưởng là ảo giác. Cô nghe theo hướng âm thanh, liền nhìn thấy Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn chạy đến, ánh mắt dừng lại trên người cô, cậu về hẻm Bạch Tháp à? Ừm, cùng đi nhé. Tất Hạ ngần người, cô hoàn toàn không thể từ chối, đầu óc trống rỗng gật đầu nói, được. Về hẻm Bạch Tháp phải đi qua một con đường này khá nhiều xe, 10 giờ rưỡi tối vẫn tấp nập. Trần Tây Phồn chủ động đi phía ngoài, Tất Hạ liền nép vào trong. Cô cảm thấy mình hơi buồn cười, rõ ràng một giây trước còn vì người này mà thất vọng buồn bã, giờ lại không thể từ chối cậu ấy. Thật mâu thuẫn, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là lần cuối cùng cô và cậu đi cùng nhau. Nghĩ đến đây, Tất Hạ lại thấy vô cùng may mắn. Lúc này, điện thoại của Trần Tây Phồn vang lên, cậu nghe máy, nói vài câu đứt quãng, ừ, vẫn chưa tìm thấy sao? Điện Văn Thù và chùa Bảo Nguyệt tìm chưa? Được, biết rồi, giọng cậu nhỏ dần, môi mỏng khẽ mím lại, sự thất vọng hiện rõ. Cúp máy xong, Tất Hạ hỏi, có chuyện gì sao? Trần Tây Phồn nhét điện thoại vào túi quần, nhẹ giọng nói, không có gì, nhờ người tìm một thứ. Vậy tìm thấy chưa? Chưa, Tất Hạ hiểu ra, món quà sinh nhật tuổi 18 của dì Lâm, dù là giá trị hay ý nghĩa, đều rất quý giá với cậu. Hồi cấp 2, Tất Lực Quốc tặng cô một cái kẹp tóc, giờ chiếc kẹp tóc đó được cất trong hộp, Tất Hạ thường ngày đều không nỡ dùng. Món quà trở thành di vật, cô quá hiểu cảm giác đó. Tất Hạ khẽ nói, không sao đâu, vòng đi vòng lại, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ quay về tay cậu. Hy vọng vậy, đoạn đường này không dài, phía trước đèn sáng rực, đã sắp đến nơi. Tất Hạ muốn nói thêm vài câu với cậu, nói, mình nghe Phỉ Phỉ nói, cậu nhận được offer của Cambridge rồi. Ừ, Tất Hạ trong miệng đắng mắt, trường đó rất tốt, cố lên nhé, nhân tiện, cậu định học chuyên ngành gì? Trần Tây Phồn nhìn ra xa, đôi mắt sáng lóe lên một chút bối rối, có lẽ, kỹ thuật hàng không vũ trụ. Vậy cũng tốt, cô khẽ nói, đến cửa, Trần Tây Phồn chào tạm biệt cô, tớ vào đây, tạm biệt. Tạm biệt, Trần Tây Phồn bước đi, Tất Hạ không như mọi khi chào tạm biệt xong rồi rời đi, cô đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng cậu càng lúc càng xa. Bóng cây lắc lư, đêm khuya sâu thẳm, đường nét của cậu dần mờ đi. Cô đột nhiên mở miệng, Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn quay người lại, ánh mắt như mọi khi sâu thẳm, sao vậy? Tất Hạ há miệng, thử mấy lần mới phát ra âm thanh, cô kìm nén nghìn vạn chua xót, nói, tớ tên Tất Hạ, Tất là màu đen, Hạ là mùa hạ. Trần Tây Phồn ngần người, nói, tôi biết, vì họ Tất khá hiếm, học kỳ 2 lớp 11, cậu luôn nghĩ cô tên Thích Hạ. Sau này có lần phát bài tập, cậu mới biết, hóa ra cô tên Tất Hạ. Tất Hạ nở nụ cười dịu dàng, ừm, không có gì đâu, cậu về đi, tạm biệt. Tớ tên Tất Hạ, Tất trong màu đen, Hạ trong mùa hạ. Tất Hạ rất thích cậu, hy vọng cậu nhớ cô ấy. Cô thầm bổ sung câu tiếp theo trong lòng, ánh trăng như bạc, gió đêm hè thổi qua, mang đến sự rung động xa lạ. Khoảnh khắc đó, Trần Tây Phồn mơ hồ cảm thấy, trong mắt Tất Hạ có nước mắt, nhưng không biết vì sao, nước mắt của cô cuối cùng không rơi xuống. Ngực cậu đột nhiên run lên, nói, tạm biệt. Cuối tháng 6, điểm thi đại học được công bố, Tất Hạ làm bài tốt hơn bình thường, tổng điểm 682, cộng thêm 20 điểm giảm từ cuộc thi viết văn. Thành tích này gần như có thể chọn bất kỳ trường đại học và chuyên ngành nào trong nước. Cuối cùng cô vẫn chọn Đại học Kinh Bình, chuyên ngành báo chí. Sau khi nộp hồ sơ, Tất Hạ tìm được một công việc hè làm thêm nên không về đảo Ất Châu, đồng thời chuẩn bị hồ sơ liên quan, xin vay học bổng quốc gia. Cô không định xin tiền sinh hoạt phí và học phí từ Tất Lan Tĩnh nữa. Sau đó là khai giảng năm nhất, năm đó trường cấp 3 có hơn 30 người đỗ vào Đại học Kinh Bình, Hình An Á đỗ sát điểm, học ngành dược, còn Tống Thanh Nguyệt cũng với tư cách học sinh thể thao đặc biệt trở thành bạn học cùng trường với cô. Học kỳ một năm nhất rất yên bình, khoa báo chí có nhiều môn học, Tất Hạ gần như không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, mỗi ngày ở phòng học, căng tin, ký túc xá ba địa điểm một đường, cô còn nhận thêm việc gia sư, bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Tất Hạ đăng nhập vào tài khoản quy phụ vài lần, avatar của Trần Tây Phồn vẫn mãi là màu xám. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 một năm, WeChat dần trở thành xu hướng chính. Xung quanh cô không còn nhiều người dùng Quy nữa. Bạn học cấp 3 có vòng tròn riêng, mọi người dần mất liên lạc, vì cách biệt múi giờ, Tất Hạ và Hứa Ấu Phỉ cũng ít liên lạc, thỉnh thoảng mới video cô một lần. cô và quá khứ dần dần phân chia rõ ràng. Tháng 1 năm 2015, vì quá bận rộn, Tất Hạ lại ốm, thời gian đó cô mỗi ngày đều đến bệnh viện truyền dịch. Điều không ngờ là, cô lại gặp Thẩm Quất ở bệnh viện. Thẩm Quất cảm nặng, cũng đến bệnh viện truyền dịch, khi gặp nhau trong một phòng bệnh, cả hai đều ngần người. Cuối cùng Thẩm Quất phá vỡ sự im lặng, Tất Hạ, thật trùng hợp, cậu cũng ốm sao? Duyên phận thật kỳ diệu, Tất Hạ ngồi bên cạnh cô ấy, cười nói, ừ, trùng hợp quá. Chủ đề mở ra, cũng không còn ngượng ngùng nữa. Thẩm Quất đã đỗ vào Học viện Hí kịch Trung ương như mong muốn, gần đây cô còn nhận được vai diễn nữ phụ thứ ba trong một bộ phim truyền hình trực tuyến. Hai người đã thêm nhau trên WeChat, Tất Hạ hỏi tên bộ phim truyền hình đó là gì, nói rằng khi phim lên sóng cô nhất định sẽ ủng hộ. Trong lúc trò chuyện, chủ đề không thể tránh khỏi truyền sang Trần Tây Phồn. Mắt Tất Hạ cay xè, đã rất lâu rồi cô chưa từng nói chuyện với ai về người này. Mỗi lần nghĩ đến cậu, Tất Hạ sẽ viết lên trang đầu tiên của sách giáo khoa ba chữ KCSF. Không biết từ lúc nào, trang đầu tiên của tất cả sách giáo khoa của cô đã kín đặc ba chữ KCSF. Cô tự an ủi mình, ít nhất họ đã từng nói lời tạm biệt một cách nghiêm túc. Đó đã là một kết thúc tốt đẹp, chỉ là nghĩ đến lời hẹn gặp nhau tại Đại học Kinh Bình, cô không khỏi cảm thấy say dứt. Vào ngày Quốc Khánh, Tất Hạ co ro trong ký túc xá xem một bộ phim tên là Hạnh Phúc Bên Nhau. Trong phim có một câu thoại khiến cô nhớ mãi, cuối cùng tôi cũng đến được thác nước Iguazu, tôi cảm thấy rất buồn. Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng, đứng dưới thác nước nên là hai người. Nghĩ đến những điều này, mắt Tất Hạ cay xè, cô hỏi, cậu còn thích cậu ấy không? Thẩm Quất trên mặt vẫn bình thản, từ lâu đã không thích nữa rồi. Tháng thứ tư sau khi về quê học lớp 12, tôi đã có bạn trai rồi. Bạn trai tôi cũng học ở Học viện Hí kịch Trung ương, cùng quê với tôi. Mặc dù tôi không còn thích cậu ấy nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng, Trần Tây Phồn vẫn là chàng trai lóa mắt và đáng giá nhất mà tôi từng gặp. Tất Hạ gật đầu. Cô đã gặp rất nhiều nam sinh ở trên đại học, nhưng không ai có thể khiến cô có cảm giác kinh diễm như vậy nữa. Ngay sau đó, Thẩm Quất chĩa mũi tên về phía cô, còn cậu? Cậu còn thích cậu ấy không? Mắt Tất Hạ mở to, trong lòng muốn phủ nhận nhưng lại cảm thấy dường như không cần thiết phải phủ nhận. Cô chọn cách im lặng, Thẩm Quất cười nói, đừng phủ nhận, tôi biết cậu cũng thích cậu ấy, năm lớp 11, nhìn vào mắt cậu là biết ngay. Rõ ràng đến vậy sao? Thẩm Quất gật đầu, đúng vậy. Đôi mắt không thể giấu được bí mật đâu. Mặt Tất Hạ đỏ bừng, cảm thấy năm lớp 11 mình giống như đang diễn trò giấu đầu hở đuôi. Thẩm Quất, lúc tốt nghiệp, cậu có tỏ tình không? Tất Hạ lắc đầu, không. À, Đơn Phương à? Thẩm Quất lắc đầu chép miệng, Đơn Phương khổ lắm, sao cậu lại chọn Đơn Phương chứ? Nếu là tôi, lúc tốt nghiệp nhất định sẽ tỏ tình, mặc kệ cậu ấy có đồng ý hay không, dù sao cũng tốt nghiệp rồi. Tất Hạ e dè nói, tôi không dám. Thẩm Quất nói, có gì mà không dám? Tôi nói cho cậu biết, làm gì cũng được, đừng bao giờ đơn phương. Cậu nghĩ xem, nếu cậu ấy đồng ý, cậu chẳng phải đã lời sao? Nếu không đồng ý, cậu cũng sẽ không phải day dứt nữa. Thực ra, đơn phương sợ nhất là không có kết quả. Thẩm Quất đã chuyển xong thuốc, cô ấy còn phải đến trường học. Trước khi đi, Thẩm Quất mua cho Tất Hạ một cốc trà sữa nóng, nói, năm lớp 11 đã muốn mời cậu uống rồi, đừng khách sáo. Được, cảm ơn cậu. Thẩm Quất lại nói, cậu có nghe câu này chưa? Sinh có hạn, tử vô kỳ. Nghe rồi, câu nói trên bia mộ của Tiểu Trọng Mã. Thẩm Quất vỗ nhẹ lên đầu cô, đúng vậy, dù sao thì, đời người ngắn ngủi lắm, muốn làm gì thì cứ làm, thất bại cũng chỉ bị cười chê vài câu, còn hơn là không dám thử. Tất Hạ im lặng một lúc lâu, tôi biết rồi, cố lên, mỹ nữ. Những ngày sau đó vẫn bình yên, sau khi cơ thể Tất Hạ hồi phục, cô lại bắt đầu bận rộn với kỳ thi cuối kỳ. Học kỳ đầu tiên của năm nhất kết thúc, kỳ nghỉ đông cô về đảo Ất Châu một chuyến. Tất Hạ đỗ vào trường đại học danh tiếng trong nước, gia đình đều rất vui, bác trai và bác gái chuẩn bị cho cô một bữa tiệc mừng nhập học. Sau đó, Tất Hạ dẫn Tất Viên đến nghĩa trang thắp hương cho bố. Kỳ nghỉ đông chỉ có hơn 40 ngày, Tất Hạ vốn định sớm về Bắc Kinh làm gia sư nhưng Đường Kiều rủ cô đến Trường Nghi chơi. Trường Nghi cách đảo Ất Châu không xa, chỉ ở thành phố bên cạnh, Tất Hạ đồng ý. Sau khi quyết định, Tất Hạ và Đường Kiều mua vé tàu đi ngay trong ngày. Trường Nghi là thành phố du lịch, thánh địa Phật giáo nổi tiếng trong nước. Xuống tàu tìm được khách sạn, Đường Kiều nói, Hạ Hạ, ngày mai chúng ta đến chùa Phổ Đà lễ Phật nhé. Cậu từ khi nào lại tin vào chuyện đó vậy? Đường Kiều bĩu môi, mấy đứa học giỏi như các cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của bọn tớ. Trường tớ học là trường cao đẳng, tương lai mù mịt lắm, không tranh thủ bây giờ đi lễ nhiều, chẳng lẽ đợi tốt nghiệp rồi mới đi lễ sao? Được rồi, tớ đi cùng cậu, Tất Hạ cũng có ý định khác, nhà cậu có người thân làm việc ở chùa Phổ Đà phải không? Đường Kiều hút một ngụm trà sữa trân châu, nói, đúng vậy, chú hai tớ là nhân viên quản lý khu du lịch chùa Phổ Đà, sao vậy, cậu muốn trốn vé à? Tớ nói cho cậu biết, không được đâu. Tất Hạ véo nhẹ vào má cô ấy, cậu nghĩ đâu rồi, tớ có một người bạn, trước đây đến chùa Phổ Đà chơi bị mất một thứ, không biết có thể nhờ chú hai cậu giúp tìm không? Thứ đó quan trọng lắm sao? Tất Hạ gật đầu, rất quan trọng. Được thôi, ngày mai đến chùa tìm chú hai tớ hỏi xem sao. Sáng hôm sau, Tất Hạ và Đường Kiều mua vé vào cửa sớm nhất. Họ đi dạo một vòng trong khu du lịch, lễ Phật cầu nguyện xong, Đường Kiều dẫn Tất Hạ đi tìm chú hai của cô ấy. Chú hai của Đường Kiều tên là Đường Hảo, làm việc ở trung tâm quản lý khu du lịch. Sau khi nói rõ ý định, Đường Hảo gãi đầu, lạ thật, sao lại có nhiều người đến tìm đồ thế nhỉ? Tháng 6 năm ngoái cũng có một chàng trai trẻ đẹp trai đến khu du lịch của chú tìm đồ. Tất Hạ sờ nhẹ lên mũi, họ đã tìm những chỗ nào vậy? Chàng trai đó dẫn theo 5-6 người, nói là tìm một chiếc đồng hồ bỏ túi, lật tung trong ngoài chùa 3 lần, nhưng vẫn không thấy. Món đồ đó đắt lắm, chú đã xem ảnh, hình như còn có gắn đá xanh nữa. Cháu nói xem, đồ đắt tiền như vậy, mất rồi làm sao mà tìm lại được chứ? Tất Hạ ngại ngùng không nói mình cũng muốn tìm chiếc đồng hồ đó. Kỳ nghỉ hè năm ngoái cô đã muốn đến, nhưng lúc đó cô bận đi làm kiếm tiền sinh hoạt, không có thời gian về tỉnh ép. Tất Hạ hỏi thăm, sau đó cậu ấy có đến tìm lại không ạ? Có tìm thấy không? Đường Hảo, không, có chỗ nào bỏ sót không ạ? Đường Hảo tỏ ra khó xử, nhưng xem trên tình cháu gái vẫn suy nghĩ một chút, nói, lý ra thì không thể có chỗ bỏ sót, nhưng mà, lúc họ đến là mùa mưa, nước trong hồ rất sâu và đục, lúc đó mấy người xuống tìm một vòng không thấy liền bỏ cuộc. Bây giờ là mùa khô, nước hồ ước nguyện cạn và trong, tầm nhìn cao hơn nhiều. Đường Kiều xen vào, sao không hút cạn nước tìm? Thánh địa Phật giáo, cháu tưởng nước hồ ước nguyện có thể tùy tiện hút sao? Đồ ngốc, Đường Hạo vỗ nhẹ lên đầu Đường Kiều, nhìn Tất Hạ, cháu thực sự muốn tìm cái gì vậy? Tất Hạ ái ngại, nói, không phải thứ gì đắt tiền đâu ạ, không làm phiền chú nữa, cháu tự đi xem sao? Đường Hạo tưởng cô không tìm nữa, được, vậy hai đứa đi chơi đi. Rời khỏi trung tâm quản lý khu du lịch, Tất Hạ quyết định thử vận may. Lúc này chùa sắp đóng cửa, không có khách du lịch, Tất Hạ cởi giày, sắn quần thể thao lên đùi, nhảy xuống hồ. Đáy hồ ước nguyện toàn bùn, lấp đầy những đồng xu và đá lớn nhỏ. Dù là mùa khô, nước vẫn ngập đến eo cô, lạnh buốt, Tất Hạ dùng mình, cúi người tìm kiếm. Đường Kiều lo lắng, cũng muốn xuống giúp. Tất Hạ nói, đừng, cậu đi canh chừng, có người đến thì gọi tớ. Hồi nhỏ hai người thường phân công như vậy khi làm chuyện xấu, Đường Kiều nhanh chóng chạy ra cửa canh chừng. Hồ ước nguyện được hình thành tự nhiên, đáy hồ có nhiều khe đá lớn nhỏ sâu cạn, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Tất Hạ theo chiều ngược kim đồng hồ, từng khe đào sâu, cuối cùng, sau hơn một tiếng ngâm mình trong nước, cô đào được một thứ màu bạc từ khe đá. Rửa sạch, chiếc đồng hồ bỏ túi lại hiện ra ánh hào quang. Chiếc đồng hồ bỏ túi có một viên đá quý màu xanh lam ở trung tâm. Tất Hạ ban đầu không chắc chắn liệu đó có phải là chiếc đồng hồ mà Trần Tây Phồn đã đánh mất hay không, nhưng khi mở ra, trên nắp đồng hồ có một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp chung của Trần Tây Phồn và dì Lâm. Chiếc đồng hồ có khả năng chống nước rất tốt, khi mở ra, bức ảnh vẫn nguyên vẹn, thời gian cũng chính xác. Tim Tất Hạ đập nhanh hơn, cô nằm chặt chiếc đồng hồ, trái tim như muốn vỡ òa vì niềm vui tràn ngập. Trên đường về khách sạn, Đường Kiều hỏi, chiếc đồng hồ này là của ai vậy? Cậu ấy có quan hệ gì với cậu mà cậu phải vất vả giúp đỡ như thế? Tất Hạ lúng túng, là, một người rất quan trọng. Được lắm, Hạ Hạ, tớ không phải là người quan trọng nhất của cậu sao? Cậu có người khác rồi à? Khai mau. Tất Hạ bị Đường Kiều siết cổ, đành phải thừa nhận một nửa, nói rằng đó là chàng trai mà cô thích, còn thông tin cụ thể thì cô không tiết lộ. Học kỳ 2 năm nhất, khoa truyền thông báo chí có một chương trình học tập ở nước ngoài vào tháng 7, toàn khoa có 12 suất, được miễn phí tham quan và học tập tại các trường đại học danh tiếng thế giới trong 2 tuần. Hai trường được tham quan là Đại học Cambridge và Đại học Stanford. Số lượng có hạn, cơ hội hiếm có, cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, vòng sơ loại đã có hơn 1.000 người đăng ký. Sau 4 vòng đấu, Tất Hạ may mắn giành được một suất, cô do dự rất lâu, cuối cùng chọn Đại học Cambridge. Những lời của Thẩm Quất ngày đó đã phần nào khiến Tất Hạ xúc động, cuộc đời ngắn ngủi, cô muốn dũng cảm hơn, trực tiếp trả lại chiếc đồng hồ cho Trần Tây Phồn. Nếu ngày đó lòng dũng cảm vẫn chưa cạn kiệt, có lẽ cô sẽ thổ lộ với cậu rằng mình chính là bạn học số 7. Tất Hạ không chắc mình có thể làm được hay không, nhưng lần đầu tiên, cô nảy ra ý định thử. Vì vậy, Tất Hạ cầm bút, viết một bức thư. Tất Hạ ngồi trước bàn, cầm bút lên, cô không dừng lại. Gửi Trần Tây Phồn, lớp 12 phần 5. Xin chào, tớ là Tất Hạ, người đã cùng lớp với cậu hơn một năm. Khi cậu đọc bức thư này, có thể sẽ ngạc nhiên, hoài nghi, dù tâm trạng thế nào, Xin hãy kiên nhẫn đọc hết, vì mình có một số điều rất quan trọng muốn nói với công. Từ lần đầu gặp nhau tại trại hè năm 2011, đến lần tái ngộ tại hẻm Bạch Tháp năm 2013, rồi cùng lớp tại trường phổ thông. Tất Hà nhận ra, mỗi thời điểm, mỗi chuyện nhỏ từ khi quen biết cậu, ký ức đều vô cùng sâu sắc và rõ ràng. Viết xong, Tất Hạ bỏ bức thư vào phong bì, nếu may mắn gặp được tại Cambridge, cô không dám thổ lộ trực tiếp, thì gửi thư cũng là một cách. Nhưng cuộc đời đầy biến số, trái với mong muốn mới là chuyện thường tình. Một ngày đầu tháng 3, Tất Hạ về phòng ký túc xá, thấy bạn cùng phòng Uyển Uyển đang khóc nức nở. Cô hỏi có chuyện gì, bạn cùng phòng khác là Tiểu Thu nói với cô, Uyển Uyển và nam thần của cô ấy gặp mặt thất bại rồi. Uyển Uyển thích một chàng trai cùng trường từ thời phổ thông, cô ấy dùng tài khoản quy phụ để kết bạn với anh ta, hai người nhắn tin hơn 3 năm rồi quyết định gặp mặt ngoài đời. Ngày gặp mặt, chàng trai chỉ nói vài câu rồi bỏ đi và xóa luôn Uyển Uyển khỏi danh sách bạn bè. Uyển Uyển khóc đỏ cả mắt, nghẹn ngào nói, dùng tài khoản phụ kết bạn với người mình thích là chuyện bình thường mà đúng không? 3 năm nay, tớ giúp anh ta học bài, dạy anh ta làm bài tập, dù không thích tớ, làm bạn bình thường cũng không được sao? Cần gì phải xóa chứ? Có lẽ vì cảm giác chênh lệch, Tiểu Thu nói, mạng là mạng, đời thực là đời thực. Nhưng điều đó không thay đổi được việc anh ta là một gã tồi. Mọi người không ngừng an ủi cô ấy, đêm đó Tất Hạ mất ngủ. Mạng là mạng, đời thực là đời thực, câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô vốn không phải người dũng cảm, quyết tâm vừa chớm nở đã bắt đầu lung lay. Rồi vài ngày sau, lại xảy ra một chuyện, điện thoại của Tất Hạ bị mất. Chiếc điện thoại Tất Hạ dùng từ thời phổ thông đến giờ, tất cả tin nhắn và thông tin đều lưu trong đó. SIM có thể làm lại, nhưng những thứ bên trong rất quan trọng. Thời gian đó, Tất Hạ ăn không ngon ngủ không yên, lên lớp cũng không tập trung, cô đăng thông báo tìm đồ trên mạng nội bộ trường, nhưng không có hồi âm. 3 ngày sau, bạn cùng phòng Tiểu Thu nói với cô, Hạ Hạ, điện thoại của cậu được phó chủ nhiệm câu lạc bộ quần vợt nhặt được, giờ cậu đến tầng 1 giật phu lấy đi. Tất Hạ dừng bước, phó chủ nhiệm câu lạc bộ quần vợt, chính là Tống Thanh Nguyệt. Trên đường từ ký túc xá đến giật phu, Tất Hạ luôn bồn chồn. Điện thoại của cô có mật khẩu, nhưng mật khẩu rất đơn giản, chỉ cần Tống Thanh Nguyệt mở khóa điện thoại, mọi chuyện sẽ lộ ra. Cuối cùng đến giật phu, Tống Thanh Nguyệt đang đọc sách ở tầng 1, thấy cô liền vẫy tay đầy kiêu căng ngạo mạn, Tất Hạ bước tới. Tống Thanh Nguyệt chủ động chào, ngồi đi. Tất Hạ nói, không cần đâu, trả lại điện thoại cho tôi được không? Tống Thanh Nguyệt đặt điện thoại lên bàn, nhìn cô chằm chằm, môi nói chuyện, nói xong tôi trả. Ánh mắt đó khiến Tất Hạ cảm thấy như bị lột trần. Cô đành ngồi xuống, Tống Thanh Nguyệt chống cắm cười, uống một ngụm cà phê đá, nói, hồi phổ thông tôi từng gặp cậu, bạn cùng bàn với Phỉ Phỉ đúng không? Cậu lớn lên rất xinh, chỉ cần ăn mặc chìn chu một chút là thành hoa khôi. Cảm ơn khen ngợi, Tống Thanh Nguyệt đổi giọng, nhưng cậu dùng cách này tiếp cận A Phồn, thật ngu ngốc, cũng thật bỉ ổi. Tất Hạ đứng hình, cả người lạnh toát, cô lập tức hiểu ra, mặt đầy tức giận, cô xem điện thoại của tôi rồi. Mật khẩu là 0109, tôi thử một cái là mở được. Hơn nữa, không mở khóa thì sao biết điện thoại là của cậu? Tống Thanh Nguyệt nói, năm lớp 8, A Phồn nhận được một mô hình máy bay, vì mô hình hiếm nên A Phồn lấy ngày hôm đó đặt tên cho nó, đó là nguồn gốc của SF0109. Tôi đã xem điện thoại của cậu, tất cả tin nhắn của bạn học số 7 tôi đều xem. Cậu không phải người đầu tiên dùng quy phụ tiếp cận A Phồn, cậu không biết chứ, hồi lớp 10, có một cô gái dùng quy phụ kết bạn A Phồn, chiêu trò giống hệt cậu, sau đó, cậu ấy chặn cô ta. Tất Hạ há hốc, không biết phản bác thế nào, cô vốn ăn nói vụng về, không giỏi tranh cãi, hơn nữa đột nhiên bí mật của mình bị phát hiện, hoảng loạn và tức giận không ngừng dâng trào, khiến cô không thể suy nghĩ. Một lúc sau, Tất Hạ mới nói, tôi không chủ động kết bạn với cậu ấy. Có khác gì, bản chất đều là lừa dối. Tống Thanh Nguyệt nhìn cô, cậu đáng lẽ có thể nói với cậu ấy cậu là ai, nhưng cậu không làm. A Phồn ghét nhất bị người khác lừa. Bị đánh trúng điểm yếu, Tất Hạ im lặng hồi lâu. Tống Thanh Nguyệt, tôi nghe Tiểu Thu nói, cậu chuẩn bị đi Cambridge tham quan học tập. Định gặp mặt cậu ấy à? Hay tỏ tình, tôi khuyên cậu nên từ bỏ. A Phồn có bạn gái rồi, các cậu vốn dĩ không cùng một thế giới. Tất Hạ choáng váng, đầu óc trống rỗng. Tống Thanh Nguyệt lật ra đoạn chat giữa cô ta và Tống Thanh Trác cho cô xem. Em trai tôi nói với tôi, có hình có chân tướng. Em tôi cũng ở London. Quan hệ của nó với A Phồn, tin tức chắc chắn chính xác hơn chúng ta. Trong ảnh, Trần Tây Phồn và một cô gái trẻ rất xinh đẹp đang ngồi trên ghế dài trò chuyện. Anh thả lỏng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Chỉ liếc nhìn, Tất Hạ đã lập tức rời mắt. Tất Hạ không muốn kéo dài thêm, cô nằm chặt điện thoại đứng dậy, nói, tôi không nghĩ cậu có quyền tùy tiện đánh giá người khác, tùy tiện đánh giá người khác cho thấy EQ cậu rất kém, hơn nữa còn dùng cách rất hèn là xâm phạm riêng tư. Tống Thanh Nguyệt bị cô nói đến sừng sốt, Tất Hạ tiếp tục, việc cậu xem trộm điện thoại tôi sẽ bảo Lưu Quyền truy cứu, cậu biết đấy, trường có hiệp hội hỗ trợ pháp lý, mấy tiến sĩ học viện luật thích nhất là tìm việc làm. Nói xong, Tất Hạ quay người rời đi, ra khỏi Giật Phu, Tất Hạ không về ký túc xá, cô đi vòng quanh đường chạy bộ, sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra thời gian qua. Đầu óc rối bời, Trần Tây Phồn có bạn gái rồi sao? Có nên hỏi không? Nhưng cô có tư cách gì để hỏi? Nếu biết cô là bạn học số 7, Trần Tây Phồn có cảm thấy bị lừa không? Có lẽ đứng từ góc độ của Trần Tây Phồn, hành động này của cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, không chỉ là gánh nặng, mà còn mang đến ác cảm. Tất cả câu hỏi đều không có đáp án, nhưng có một điều rất chắc chắn, dùng quy phụ giả dạng tiếp cận người mình thích, rất không khôn ngoan. Trên đời có thuốc hối hận không? Tất Hạ hối hận, cũng rút lui. Tình cảm dành cho cậu, dũng khí theo đuổi cậu, đang dần biến mất. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Đầu tháng 3, tiết trời ẩm dần, hôm nay cũng là ngày nắng đẹp mà cậu thích. Như bị dội một gáo nước lạnh, Tất Hạ toàn thân lạnh toát, cô không biết mình về phòng thế nào, về xong liền chui vào chăn ngủ một giấc. Tất Hạ mơ một giấc mơ, trong mơ, việc cô là bạn học số 7 bị Tống Thanh Nguyệt đăng lên nhóm chat. Hứa Ấu Phỉ biết, Trần Tây Phồn biết, tất cả mọi người đều biết, cô vô cùng xấu hổ, không biết trốn vào đâu. Lòng dũng cảm của cô rất ít, Tống Thanh Nguyệt tuy đáng ghét, nhưng có một câu không sai, cô và Trần Tây Phồn vốn dĩ không cùng một thế giới. Tỉnh mộng, Tất Hạ nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi, khóc một trận không thành tiếng. Vài ngày sau, Tất Hạ hỏi Trừ Dương địa chỉ của Trần Tây Phồn, gửi bưu điện trả lại đồng hồ cho cậu. Địa chỉ gửi cô điền một bưu cục gần Đại học Kinh Bình, số điện thoại ghi số của cô ở Lam Thành, tháng sau số đó cô sẽ không dùng nữa. Còn tên người gửi, Tất Hạ nghĩ một lúc, viết bạn học số 7. Chiếc đồng hồ bỏ túi với Trần Tây Phồn quan trọng thế nào không cần nói. Nếu có thể, hy vọng danh tính bạn học số 7 mang đến cho cậu hy vọng, chứ không phải lừa dối và ác cảm. Gửi bưu kiện xong, Tất Hạ không bao giờ đăng nhập quy phụ nữa. Tháng 7 cùng năm, Tất Hạ theo đoàn giáo viên sinh viên trường đến Đại học Cambridge tham quan học tập 2 tuần. Cambridge rất lớn, rất đẹp, cô không gặp được Trần Tây Phồn. Thế giới rộng lớn như vậy, dù cùng múi giờ, cùng địa điểm, hai người không chủ động liên lạc, cũng không thể gặp nhau. Từ Anh trở về, cuộc sống Tất Hạ vẫn như cũ, học tập làm thêm, ngày tháng bình lặng bận rộn. Một ngày cô mở ngăn kéo, thấy bức thư chưa gửi. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, Tất Hạ mở phong bì lấy thư ra, ở phần kết, cô thêm một đoạn. Yêu thầm một người, con đường đó dài vô tận, cánh cửa ấy lại hẹp, mà mình đã đi trên con đường này thật lâu, mới phát hiện rằng cánh cửa ấy chưa bao giờ mở ra cho mình. Trần Tây Phồn, cuối cùng mình quyết định từ bỏ việc thích cậu. Chúc cậu tiền đồ như gấm, cả đời thuận buồm xuôi gió. Tất Hạ cầm nó về thăm trường phổ thông, hè trường vàng người, Tất Hạ mua một chiếc bình cầu nguyện, chất liệu thủy tinh trong suốt, hình trụ. Cô nhét bức thư vào bình, đến bãi đất trống bên hồ. Cô dùng cành cây đào một hố sâu, chôn chiếc bình xuống đất. Nghe nói, khi trường mở rộng, hồ nhân tạo và bãi đất này đã tồn tại. Hơn chục năm nay, bãi đất hoang vu thưa thớt, không một hạt giống nào có thể nảy mầm. Như mối tình đơn phương của cô, chôn sâu dưới đất, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Có lẽ một ngày nào đó, khi cô thực sự buông bỏ sẽ quay lại đào cái lọ này lên, hoặc cũng có thể là không. Nhưng cô sẽ mãi nhớ thiếu niên rực rỡ ấy, người đã nói với cô Tất Hạ, cậu đã rất tốt. Tất Hạ, cậu đã rất tốt. Cảm ơn vì đã gặp gỡ, mình về sau sẽ trở nên tốt hơn. Làm xong những việc này, Tất Hạ rửa sạch tay, hít một hơi thật sâu, cô hướng về phía mặt trời, bước những bước dài về phía trước. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 31, tháng 8 năm 2021, thành phố Hoa Hải. Sau cơn mưa mùa hè, mặt trời ló ra từ những đám mây dày, lóe ra vài tia sáng yếu ớt. Trong phòng tiếp đón của trung tâm phóng vệ tinh Hoa Hải, Tất Hạ ngồi trên chiếc ghế sofa đen, mắt không rời màn hình máy tính. Trên màn hình là dàn ý phỏng vấn chuyên đề về vụ phóng tìm U, mặc dù đã thuộc lòng từ lâu và cũng đã xác nhận trước với nhân viên của trung tâm, nhưng để phòng ngừa, Tất Hạ vẫn kiểm tra lại một lần nữa. Tìm U là tàu thăm dò hải vương tinh đầu tiên của Trung Quốc, dự kiến sẽ được phóng vào cuối tháng. Đây là một cột mốc vĩ đại khác trong lĩnh vực thám hiểm không gian của thế giới, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà truyền thông. Tạp chí khoa học Thời Đại, nơi Tất Hạ làm việc là tạp chí khoa học uy tín nhất trong nước, đã lên kế hoạch cho một chuyên đề đặc biệt, cử phóng viên đến tác nghiệp. Vì thế, Tất Hạ đã công tác tại Hoa Hải một tuần. Chiều nay, cô sẽ phỏng vấn Tổng kỹ sư Quách Minh Phong, người phụ trách nhiệm vụ phóng lần này, 1:30 chiều, Cô gái phụ trách tiếp đón khách bên ngoài bước vào phòng, nở một nụ cười lịch sự. Phóng viên Tất, thầy Quách đã họp xong, bây giờ có thể phỏng vấn, tôi sẽ đưa cô đến phòng họp. Tất Hạ ôm máy tính đứng dậy, mỉm cười đáp lễ, cảm ơn cô. Trung tâm phóng vệ tinh Hoa Hải có mức độ bảo mật rất cao, không được phép chụp ảnh tùy tiện, có quy trình quản lý ra vào nghiêm ngặt. Tất Hạ không dám lơ là, đi theo nhân viên tiếp đón vào trong, mắt luôn cúi xuống không liếc ngang liếc dọc. Một lát sau, cô được đưa vào một phòng họp, nhân viên tiếp đón nói, cô đợi một chút, thầy Quách sẽ đến ngay. Làm phiền cô, không đợi lâu, Tất Hạ vừa chuẩn bị xong, cửa phòng họp mở ra, một người đàn ông ngoài 50 tuổi bước vào, đeo kính dày, vẻ mặt hiền lành. Phóng viên Tất Hạ phải không? Ngại quá, hôm nay có cuộc họp đột xuất, để cô đợi lâu rồi. Tất Hạ đứng dậy, giọng điệu tự nhiên, không lâu lắm, thầy Quách khách sáo rồi. Tất Hạ đã tìm hiểu trước, Quách Minh Phong tính tình thẳng thẳng, hai người ngồi xuống, cô đi thẳng vào vấn đề, thầy Quách, vậy tôi bật máy ghi âm nhé. Được, Tất Hạ bật máy ghi âm, lật ra dàn ý phỏng vấn lần này. Buổi phỏng vấn này xoay quanh, tìm U, và vấn đề thám hiểm rìa hệ mặt trời. Chúng ta đều biết, hiện tại các loại tàu thăm dò chủ yếu dựa vào tấm pin mặt trời để cung cấp năng lượng, còn tìm U thì sử dụng phản ứng hạt nhân với chi phí cao hơn, kỹ thuật tinh vi hơn. Đầu tiên muốn hỏi thầy, điều gì đã thúc đẩy thầy và đội ngũ của thầy thực hiện sự thay đổi này? Cô gái trước mặt da trắng như tuyết, đôi mắt to trong veo như biết nói, đặc trưng của người phương Nam. Cô nhìn trông dịu dàng, nhưng khi bước vào trạng thái làm việc lại có một sự kiên định kỳ lạ, nói chuyện logic chặt chẽ, giọng điệu không nhanh không chậm, dẫn dắt từ từ, khiến người ta bất chi bất giác mà đi theo. Buổi phỏng vấn kéo dài hơn 2 tiếng, Quách Minh Phong là chuyên gia trong lĩnh vực này, câu trả lời cũng rất sâu sắc, cả quá trình Tất Hạ không dám lơ là một chút, khi kết thúc cuốn sổ đã ghi đầy những điểm chính. Kết thúc phỏng vấn, Tất Hạ thu dọn đồ đạc cảm ơn, Quách Minh Phong đứng dậy cùng cô, cười nói, phóng viên Tất rất giỏi, vừa rồi tôi nói nhiều thứ chuyên môn như vậy, cô không những hiểu được mà còn trao đổi với tôi rất tốt. Trước khi đến tôi đã chuẩn bị rất nhiều, Tất Hạ không khiêm tốn quá mức. Dù sao việc thể hiện mình đã chuẩn bị kỹ cũng khiến đối phương cảm nhận được sự coi trọng. Cô, Quách Minh Phong thở dài, bây giờ ít có phóng viên chuyên nghiệp như lắm, tháng trước cũng có phóng viên đến trung tâm chúng tôi, nói chuyện một hồi như gà nói với vịt, tôi thấy rất ngại. Nên làm thôi, thầy quá khen rồi. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, rời khỏi trung tâm, Tất Hạ bắt taxi về khách sạn Thiên Đại. Vừa xuống xe, cô tình cờ gặp đồng nghiệp Cam Giao và Ôn Dã, hai người vừa từ bên ngoài về. Tay xách một túi đặc sản Hoa Hải. Hạ Hạ, phỏng vấn xong rồi. Tất Hạ vác túi máy tính lên vai. Ừ, hoàn thành nhiệm vụ. Hai người mua gì thế? Cam Giao mở túi ni lông cho cô xem. Khoai tây chiên giòn dừa và khô bò. Xoài xấy tôi cũng mua giúp cậu rồi, đỡ phải chạy lại. Cảm ơn. Tất Hạ liếc nhìn đồng hồ, nói, vậy chúng ta về phòng thu dọn hành lý nhé. Được, đi thôi. Ôn Dã bưng một bát chè thanh nhiệt thở dài. Ôi, thật ghen tị với các cô nhóm biên tập hôm nay có thể về Bắc Kinh. Tôi phải ở đây đến cuối tháng, cái chỗ quỷ quái này, mũi nhiều quá, chân tôi lại thêm hai cái bướu to. Tất Hạ và Cam Giao thuộc nhóm biên tập, đến hôm nay nhiệm vụ phỏng vấn đã hoàn thành, còn Ôn Dã thuộc nhóm nhiếp ảnh phải đợi đến ngày phóng chụp thêm video và ảnh hiện trường. Cam Giao vỗ vai anh ta, thôi, đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, được xem hiện trường phóng tôi ghen tị chết đi được. Đúng vậy, người bình thường không xem được. Hoa Hải là thành phố nhỏ cấp 4, không có sân bay, Tất Hạ và Cam Giao về phòng thu dọn hành lý xong. Phải đổi một chuyến tàu cao tốc đến sân bay Vân Thành lân cận. May mắn là vé máy bay về chuyến tối 10 giờ, thời gian cũng không gấp. Trên đường đến ga tàu cao tốc, Cam Giao ngủ say, Tất Hạ bận rộn nhiều ngày hiếm hoi có thời gian rảnh. Cô mở WeChat xử lý những tin nhắn tích tụ trong thời gian qua. WeChat hiện lên một loạt thông báo tin nhắn chưa đọc, avatar nhấp nháy liên tục. Tất Hạ uống một ngụm trà chanh, đầu tiên liên lạc với Tất Viên. Tất Hạ, đã đến Bắc Kinh chưa? Gặp chị An Á chưa? Tất Viên năm nay đỗ vào Đại học Kinh tế Đối ngoại, sau khi thi xong cô nhóc không có việc gì ở đảo Ất Châu, muốn đến Bắc Kinh sớm để làm quen, hôm nay bay tới. Tất Hạ đi công tác, đã liên lạc trước với Hình An Á đến đón cô nhóc. Tất Viên gửi một biểu tượng cảm xúc chú chó Shiba đáng yêu, gặp rồi. Chị An Á khắc quá, thủ đô to quá, tàu điện ngầm nhanh quá. Tiếp theo, Tất Viên lại gửi một tấm ảnh selfie của cô nhóc và Hình An Á. Tất Hạ không nhịn được cười, bọn nhỏ sao không không? Sao nói chuyện cứ thích dùng à và á, còn có cả dấu trầm than. Cô dặn dò Tất Viên, nghe lời chị An Á, đừng gây chuyện. Tất Viên, ok kaka, nói xong, Hình An Á cũng gửi tin nhắn cho cô, yên tâm đi, phóng viên Tất, tớ nhất định sẽ đưa em gái chúng ta về nhà. Tất Hà, cảm ơn, cuối tuần tớ mời cậu ăn cơm. Năm 2018 tốt nghiệp đại học, Tất Hạ đi làm, Hình An Á học tiếp thạc sĩ tại trường, năm ngoái tốt nghiệp thi đỗ vào biên chế, hiện tại làm việc tại Cục Quản lý Dược. Nhà Hình An Á ở ngoại ô xa Bắc Kinh, làm việc trong thành phố cũng cần thuê nhà, hai người đơn giản chọn một địa điểm thích hợp sống cùng khu, tầng trên tầng dưới, bình thường cũng có người chăm sóc lẫn nhau. Dặn dò xong Tất Viên, một tin nhắn mới hiện lên. Đường Kiều, Hạ Hạ, tối nay tớ ở Paris, có gì muốn mang về không? Đường Kiều tốt nghiệp đại học, tình cờ gặp một hãng hàng không nhỏ tuyển tiếp viên, cô ấy ôm tâm lý thử nghiệm đăng ký, không ngờ lại trúng tuyển. Nhưng công ty nhỏ quản lý hỗn loạn, đầu năm nay cô ấy cưỡi lừa tìm ngựa, thông qua phỏng vấn của Thế Minh hàng không nhảy việc thành công, hiện tại mỗi ngày làm người bay trên không. Tất Hạ, giỏi quá, cuối cùng cậu cũng không bay 4 chặng mà bay quốc tế rồi. Có tiền đồ đấy, Kiều của tớ. Đường Kiều gửi mấy biểu tượng cảm xúc nhảy múa, giải thích, vừa vặn có đồng nghiệp bị ốm, phúc khí mới đến lượt tớ TVT. À, đàn ông Pháp đẹp trai quá, ở sân bay chắc De Gaulle đã gặp mấy anh đẹp trai rồi. Giây sau, Đường Kiều chuyển giọng, nhưng mà, vẫn không đẹp bằng anh chàng công ty bọn tớ. Theo tin đồn, Thế Minh hàng không dù là phi công hay tiếp viên, nhan sắc đều rất đẹp. Thế Minh hàng không là một trong ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc, Tất Hạ đi công tác mấy lần đều mua chuyến bay của họ, so sánh ra, nhân viên hình như thật sự đẹp hơn các hãng hàng không khác một chút. Cô gõ chữ, biết đồng nghiệp công ty cậu đều đẹp rồi. Đường Kiều, người công ty chúng tóe đều đẹp, nhưng so với anh ấy, liền mờ nhạt. Tất Hạ thuận miệng hỏi, cậu nói anh ấy rốt cuộc là ai? Cô vẫn là lần đầu thấy Đường Kiều khen một người đàn ông như vậy. Đường Kiều, cơ trưởng trẻ tuổi nhất công ty chúng tớ, trẻ tuổi có thành tựu đã đành lại còn đẹp trai, nhiều chị em tiếp viên bọn tớ nhìn thấy anh ấy căn bản không nhúc nhích nổi chân, cùng anh ấy xếp lịch bay đều tranh nhau vào buồng lái mang đồ uống. Tất Hạ gửi một chuỗi dấu trầm lừng, có hơi phóng đại không? Đường Kiều, thật không phóng đại, tớ gửi ảnh cho cậu xem. Đợi một lát, Đường Kiều gửi một tấm ảnh, Tất Hạ mở ra. Trong ảnh, sảnh sân bay vàng vẻ về đêm, người đàn ông mặc đồng phục phi công, vai bốn vạch, mũ được anh tùy ý kẹp ở giữa cánh tay. Ảnh chụp được phía sau, nhưng không khó nhận ra thân hình ưu tú của người đàn ông, chân dài thẳng tắp, vai rộng, trên người toát ra vẻ lãnh đạm cao quý tản mạn. Rõ ràng, ảnh là chụp lén, độ phân giải không cao thậm chí hơi mờ. Nhưng chính sự mờ này lại tăng thêm cảm giác khí chất cho bức ảnh, trong khoảnh khắc khiến người ta cảm thấy, nơi anh ấy xuất hiện, những người khác đều là phông nền. Nhìn rõ người trong ảnh, Tất Hạ sững sờ, mắt rất lâu không chớp. Cô sao cảm thấy, bóng lưng này rất quen. Trước khi cô xác định, Đường Kiều lại gửi tin nhắn, sao rồi, đẹp trai không? Tất Hạ, chỉ một bóng lưng, không nhìn ra được. Đường Kiều, nữ nhân, yêu cầu của cậu cao quá. Tớ chỉ được xếp lịch bay với anh ấy một lần, chụp lén được tấm ảnh này rất không dễ dàng đâu. Hơn nữa, bản thân anh ấy không dễ tiếp cận. Tất Hạ nói, anh ấy tên gì? Đường Kiều là học sinh kém, đúng kiểu chi nhớ 7 giây, gõ chữ, cái đầu heo này của tớ, lần trước trưởng đoàn tiếp viên nói với tớ rồi, tớ quên mất, chỉ nhớ hình như anh ấy họ Trần, cũng có thể họ Trình hoặc Thành. Tất Hạ hơi thở đột nhiên ngừng lại, họ Trần, đã nhiều năm trôi qua, nghe thấy cái họ này, tim vẫn sẽ lặng đi một nhịp, đó là một loại ký ức xa xôi. Một lát sau, Tất Hạ cười cười, không để bụng. Sao có thể, anh sợ độ cao, học ở nước ngoài về kỹ thuật máy bay. Ngay từ năm họ chia tay, anh đã không làm phi công nữa. Nói đến đây, đã tới ga tàu cao tốc, taxi giảm tốc độ từ từ dừng bên đường. Tất Hạ nói, tớ phải đi tàu cao tốc đến sân bay rồi, không nói nữa. Đường Kiều, hôm nay cậu về Bắc Kinh đi chuyến bay nào? Tất Hạ, chuyến bay của Thế Minh hàng không đấy. Đường Kiều, hôm nay hình như anh ấy bay nội địa, nói không chừng cậu sẽ gặp anh ấy đấy. Taxi dừng lại, Tất Hạ gọi Cam Dao dậy, không trả lời nữa. Hai người đi tàu tốc đến sân bay, thời gian vừa vặn chuẩn bị lên máy bay. Cao, Cam Dao ngủ say sưa, đến lúc tỉnh dậy, cô ấy liếc nhìn điện thoại khi đang xếp hành lý, nói, trời ơi, tối nay Bắc Kinh mưa to đầy, chuyến bay có thể cất cánh và hạ cánh bình thường không? Tháng 8 mưa nhiều khắp nơi trên cả nước, sáng nay Vân Thành cũng mưa, nhưng tối nay thời tiết lại rất đẹp. Tất Hạ nói, cậu đừng có nguyền rủa chúng ta nữa, chắc chắn sẽ về Bắc Kinh đúng giờ. Sau khi lên máy bay, Tất Hạ tìm được chỗ ngồi của mình, lúc này, trên máy bay vang lên thông báo của cơ trưởng. Kính thưa quý khách, tôi là cơ trưởng Trình Kiến Bình của chuyến bay AS0915, chào mừng quý khách đã lên chuyến bay cùng chúng tôi đến thủ đô. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi những lời của Đường Kiều, Tất Hạ không tự chủ được mà tập trung lắng nghe, nhưng giọng nói này rõ ràng là của một người đã lớn tuổi, ít nhất cũng ngoài 40, Tất Hạ cảm thấy mình như bị thôi miên, đeo mặt nạ ngủ. 10 giờ tối, máy bay cất cánh đúng giờ, Tất Hạ đeo mặt nạ ngủ, những ngày bận rộn liên tiếp khiến cô quá mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tất Hạ mơ một giấc mơ, trong mơ, Cô trở lại trường phổ thông, vẫn là lớp học quen thuộc, vẫn là những người bạn quen thuộc. Cô ngồi ở góc lớp đọc sách, Trần Tây Phồn tay cầm quả bóng rổ bước vào từ bên ngoài. Trên người cậu phủ đầy ánh nắng, cười nói vui vẻ với Hạ Kiêu, Trừ Dương, kiêu ngạo phóng khoáng, ngập tràn sức sống. Gió thổi tung đề thi, cậu làm rối loạn nhịp tim cô. Không biết bao lâu sau, các bạn học lần lượt thu dọn đồ đạc về nhà, không biết ai đó gọi cậu, Trần Tây Phồn, đi không? Đến đây, cậu thu dọn cặp sách, đi đến cửa lại quay đầu lại, cười hỏi cô, Tất Hạ, về cùng không? Cô ngãng đầu, ánh mắt gặp cậu từ xa, giấc mơ đột ngột kết thúc, Tất Hạ đột nhiên mở mắt, cô gỡ mặt nạ ngủ, cầm chai nước khoáng tiếp viên hàng không phát trên bàn uống một ngụm lớn. Cô uống rất vội, như thể uống nước không phải để giải khát, mà là để tỉnh táo. Những năm đại học năm 2-3, Tất Hạ thường xuyên mơ thấy anh, nhưng sau này, số lần đã ngày càng ít đi, Tất Hạ không biết tối nay tại sao đột nhiên lại mơ thấy anh, còn chân thực đến vậy. Cam Dao bên cạnh hỏi cô, sao vậy, gặp ma à? Tất Hạ mím môi khô ráp, nói, không có gì, vừa mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy tình đầu à? Tôi không có tình đầu, cậu đừng có nói bậy. Lúc này, máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội, Tất Hạ thu dọn bàn gấp. Trong loa vang lên giọng nói của cơ trưởng, kính thưa quý khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này, do thời tiết xấu, máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Khâm Giang, dự kiến hạ cánh lúc 0 giờ 15 phút, xin lỗi vì sự bất tiện này. Trong khoang máy bay vang lên tiếng than thở, có người không ngừng hỏi tiếp viên, sau khi hạ cánh khẩn cấp bao giờ mới cất cánh lại? Xin lỗi, chúng tôi nhận được thông báo, tối nay Bắc Kinh mưa to, tất cả các chuyến bay đều bị hủy hoặc hoãn, sau khi hạ cánh khẩn cấp chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ăn ở cho quý khách. Tất Hạ và Cam Dao nhìn nhau, Cam Dao tự tát vào miệng mình, cái miệng quả đen của tôi. Máy bay dần dần hạ thấp độ cao, khi đến mặt đất, Tất Hạ mới phát hiện Khâm Giang cũng đang mưa, mưa khá to. Cam Dao nhìn chằm chằm vào điện thoại, tối nay Bắc Kinh mưa to thật, nghe nói có mấy khu vực bị ngập. Hành khách than thở ồn ào, chờ lấy hành lý, may mắn là hãng hàng không đã sắp xếp chỗ ở. Sau khi lấy hành lý, mọi người lên xe buýt, được đưa đến một khách sạn gần sân bay. Khi xếp hàng làm thủ tục nhận phòng, Cam Dao quan sát xung quanh, nói, thế Minh Hàng không đúng là giàu có, sẵn sàng sắp xếp cho hành khách khách sạn tốt như vậy. Dù sao cũng là một trong ba hãng hàng không lớn nhất mà. Tất Hạ cũng nhìn quanh, nói, sao nhiều người thế, tôi nhớ khoang máy bay trên chúng ta không đầy mà. Cam Dao nói đùa, làm phóng viên mà không có khả năng quan sát như vậy sao? Tôi nói cho cậu biết, ngoài người chuyến AS0915 chúng ta, còn có một chuyến bay khác của Thế Minh là AS0714 cũng hạ cánh khẩn cấp tại Khâm Giang, tối nay cũng ở khách sạn này. Tất Hạ suy tư, vậy à? Ừ, AS0714 hình như là từ Dương Thành đến Bắc Kinh. À đúng rồi, lúc nãy trên xe buýt, tôi hình như thấy phi công của 0714 rồi, cao giáo, mẹ nó siêu đẹp trai, đúng kiểu trai đẹp khí chất, cậu hiểu không? Tất Hạ cầm thẻ phòng, khoác tay cô ấy nói, thôi, về ngủ đi, không buồn ngủ à? Phòng của hai người ở tầng 7, quẹt thẻ vào phòng, Tất Hạ theo thói quen kiểm tra phòng một lượt, không phát hiện gì bất thường mới vào nhà tắm vệ sinh. Không may là Tất Hạ phát hiện mình có kinh nguyệt, đúng lúc trong vali chỉ có một miếng băng vệ sinh dùng ban ngày, tạm thời thay xong, Tất Hạ hỏi, Dao Dao, cậu có băng vệ sinh dùng ban đêm không? Không có, ngủ mà không dùng băng vệ sinh ban đêm Tất Hạ không yên tâm, cô lấy ô từ trong túi ra, nói, bên ngoài khách sạn hình như có cửa hàng 711, tôi ra ngoài một chút. Tôi đi cùng cậu nhé. Không cần, bên ngoài ồn ào đông người lắm, lúc này đã 1 giờ 30 phút sáng, mưa vẫn rất to, gió đêm lạnh lẽo. Cửa khách sạn đứng mấy người mặc đồng phục tiếp viên và phi công, tay kéo vali màu đồng nhất, Tất Hạ nhận ra đó là nhân viên phi hành đoàn chuyến 0915. Nhân viên phi hành đoàn cũng ở khách sạn này như họ sao? Đến cửa hàng tiện lợi, Tất Hạ cất ô, vầy nước, để vào thùng nhựa ở cửa, đẩy cửa bước vào. Cửa hàng tiện lợi đêm khuya không có nhiều người, trong cửa hàng ẩm áp, vừa vặn làm khô người ẩm ướt của Tất Hạ. Hàng hóa trong cửa hàng tiện lợi bầy la liệt, Tất Hạ không vội mua băng vệ sinh, cô cảm thấy hơi đói. Đứng một lúc bên cạnh tủ lạnh, chọn một cơm nằm nhân thịt bắm chưng muối, thanh toán xong bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Có lẽ do bị gió thổi bên ngoài, Tất Hạ giờ lại không buồn ngủ nữa. Cô ngồi xuống bàn dài trước cửa kính cửa hàng, uống một ngụm sữa chua, cúi đầu xé bao bì cơm nắm. Cửa tinh một tiếng, thông báo có người bước vào. Tất Hạ vô tình ngẩng đầu, chỉ một cái liếc nhìn ngắn ngủi này, khiến cô lập tức đông cứng tại chỗ. Tất cả âm thanh xung quanh dường như biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở của cô. Đồng hồ chia nhỏ thêm thang đo, thời gian kéo dài chậm lại. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ trên máy bay, anh cười ấm áp, quay đầu hỏi cô về cùng không. Cậu học sinh mặc đồng phục chẳng xanh trong ký ức và người trước mắt trùng khớp, như hai không gian thời gian khác biệt chồng lên nhau, đưa người đó đến bên cạnh cô. Đó thật sự là anh sao? Tất Hạ tự hỏi mình. Người đàn ông trước mắt mặc đồng phục phi công chỉnh tề, hơi khom người cũng nhìn về phía cô. Như thế